Chương 939, ngươi tên xuất sinh này. Lao tử cười thật lâu, giống như là nghe được trên đời này buồn cười lớn nhất. Vân Tiêu nương nương không biết mình nói cái gì, lại mừng rỡ Lao tử hành động như vậy, lại nhịn không được hướng Triều Ca phương hướng nhìn lại. Đế tân ngươi chừng nào thì có thể chạy tới A Lao tử lúc này rốt cục cười tốt. Vân Tiêu nương nương nhìn về phía Triều Ca động tác cu nở dê rơi vào trong con mắt của hắn. Lao tử trên mặt lộ ra một tia đại cục đã định dáng tươi cười. Vân Tiêu tiểu tiên, ngươi thế nhưng là chờ cái kia thành thang đế tân chạy đến giải ngươi nguy nan. Vân Tiêu nương nương giật nảy cả mình, tâm tư của mình lại bị Lao tử lập tức xem thấu, bất quá trong nháy mắt nàng liền an định lại, thánh nhân thần uy khó dò, nếu có thế. Lấy thiên hạ là cờ, quấy thiên hạ loạn cục, chút chuyện nhỏ này tự nhiên cũng có thể nhìn thấu. Không cần chờ, cái kia thành thang đế tân là đem Nguyên Thủy Thiên Tôn kéo ở trong ngọc hư cùng, vọng lên sát kiếp. Ngay cả tự thân cu nở dê hóng vào, không có 4-5 ngày căn bản là thoát không được thân. Các ngươi muốn chờ hắn tới, chỉ sợ còn không bằng tự hành binh giải chạy ra nguyên thần cơ hội càng lớn chút. Lao tử nhàn nhã nói. Nói bậy, Huyền Đô đại lao đầu, đế tân nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Bích Tiêu nghe được lao nhìn này như thế chắc chắn đế tân sẽ không chạy đến, mặt lập tức đỏ bừng lên, nàng nghĩ đến đế tân tại thập nhị kim tiên vây công các nàng tỷ muội ba người lúc. Vì cứu các nàng, thà rằng chính mình dùng nhục thân ngạnh kháng thập nhị kim tiên một kích. Trên trời dưới đất, muốn nói ai có thể chạy đến cứu các nàng, cũng chỉ có đế tân một người. Lao tử cái kia lời nói giống như là vũ nhục trong nội tâm nàng anh hùng một dạng, Bích Tiêu nương nương cũng không để ý Lao tử nhân giáo giáo chủ thân phận, lập tức kêu thành tiếng. Vân Tiêu nương nương lấy làm kinh hãi, kéo một chút Bích Tiêu, nhẹ giọng trách cứ, đó là Huyền Đô đại lao gia. Ngươi sao phải gọi sai liền gọi sai, hắn là cái lao đầu thôi. Bích Tiêu nương khí u cờ nói. Vân Tiêu nương nương dở khóc dở cười, mặt có thần sắc lo lắng, đừng nhìn nàng vừa rồi dám thẳng khiển trách cái kia Huyền Đô đại pháp sư là bát cảnh cùng chó săn, cần phải đối đầu lao tử, nhưng vẫn là cùng cung kính kính không dám thất lễ. Lao tử tên tại tam giáo bên trong thực sự quá mức văng rội, cùng cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn, thông thiên giáo chủ không giống với. Lao tử vốn là phàm nhân nhục thân thành thánh, một thân pháp lực thông thiên, huyền diệu đạo nguyên càng là không thể độ lượng. Thực sự không phải là các nàng ba cái tán tu có thể ngăn cản. Vân Tiêu nương nương gặp đế tân thật lâu không đến, lại nghe lời của lão tử, biết hơn phân nửa là không đuổi kịp đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn há lại dễ đối phó như vậy. Đế tân nếu đem Nguyên Thủy Thiên Tôn kéo ở trong ngọc hư cung, cái kia tự thân cu nở dê nhất định là thanh toán cái giá cực lớn. Ba vị tiên đồng. Bản tọa lúc này thụ Nguyên Thủy Thiên Tôn nhờ và xuống núi, vốn là đế tân mà đến, nếu gặp ngươi nhóm ba cái nữ hoa cũng coi như hữu duyên, ta xin hỏi các ngươi, cái này ngàn năm qua bách tính đổi không biết mấy lời, mấy chục năm thời gian trong nháy mắt mà qua. Nếu không phải thân có đạo cốt, có thể là được cơ duyên lớn, lại có mấy người có thế có chúng ta thánh nhân tầm mắt lòng dạ thiên hạ đại thế không khỏi cường giả đến định, chẳng lẽ còn rơi vào kẻ yếu trên thân lão tử đứng chắp tay. Thanh lưu dưới thân thể chỉ lo ăn cỏ, một bộ xuống núi thả phong nhàn đi dạo bộ dáng. Vân Tiêu nương nương á khẩu không trả lời được, nàng vốn không ý cùng lão tử tranh luận, chỉ là không nghĩ tới chính mình nhân vật như vậy ở trong mắt thánh nhân đều là kẻ như run rế. Cái này phong thần trong loạn thế, vì cầu sinh tồn, nàng tỷ muội ba người cùng huynh trưởng đến đây phụ thuộc thành thang, nguyên bản liền không có nghĩ đến muốn kiến công lập nghiệp, có thể là tìm được thiên đại cơ duyên lại lên một tầng nữa. Chỉ muốn làm sao có thể không bên trên cái kia phong thần bảng, không giải thích được thay người ứng sát kiếp. Nghe lão tử lời nói này, giống các nàng bực này kẻ yếu sinh tại loạn thế, chính là muốn bị cao cao tại thượng thánh nhân xem như quân cờ đến dùng. Vân Tiêu nương nương trong lòng một trận khí khổ, nhưng lại vô lực phản kích, trong mắt nước mắt tuôn ra, như xuyên tuyến hạt châu rô nở dê như rớt xuống. Bên cạnh Bích Tiêu nhìn, lại là kinh hãi, hỏi vội, tỉ tỉ. Ngươi tại sao khóc? Quỳnh Tiêu lại là kinh nghi bất định nhìn về phía Lao Tử, còn tưởng rằng Lao Tử xử cái gì nhiếp hồn chi thuật. Lao Tử nhìn Vân Tiêu nương nương thế mà mất rồi nước mắt, lắc đầu, các ngươi những này nữ hoa, tâm tính như vậy yếu ớt, thì như thế nào tu được đại đạo cũng được. Hôm nay bản tọa đột phát thiện tâm, liền du tờ đơ bo nở ngươi sớm ngày binh giải nhập luân hồi đại đạo, cũng tốt bỏ đi cái này 3.000 phiền nao. Thanh như một tiếng dài bờ họ, tiên hương đại tác. Một đoàn tử khí bọc lấy Lao Tử vào trận nhanh liền so sánh lúc trước kế sách làm việc. Vân Tiêu nương nương bận bịu thu nước mắt, biết mình không sợ hại ý ở giữa lại bị cái kia Lao Tử lời nói dao động tâm thần, không khỏi trên mặt lúc thì đỏ mây phiêu khởi. Ba nữ riêng phần mi nhờ tản ra. Bích Tiêu rơi vào trận tâm, triển khai trận kỳ, 600 sĩ tốt gặp trận kỳ Triệu Dương, dựa vào cờ hiệu mà đi, đứng vững phương vị, trong miệng kêu khóc, chống trận gióng lên, Cửu Khúc Hoàng Hà trận trận thế mở rộng. Vân Tiêu nương nương lúc trước quyết định kế sách là trước lấy Cửu Khúc Hoàng Hà trận làm hao mòn lao tử tinh lực, chờ hắn kiệt lực thơ ý điếm, sau đó do Quỳnh Tiêu nương nương sử xuất kim giao tiễn ở bên đánh lén, chính mình thì thả ra Hôn Nguyên Kim đấu thu lao tử. Mặc dù Hôn Nguyên Kim đấu chưa từng có thu qua thánh nhân, nhưng đã đến loại tình trạng này, cũng chỉ có thể đi hiểm thử một lần. Dù sao ra tam tiên động trước, Vân Tiêu nương nương cu nở dê xưa nay không biết mình trong tay Hôn Nguyên Kim đấu có thể lấy đi kim tiên một dạng. Vạn nhất nếu là thành công đâu, Vân Tiêu nương nương biết mình 3 tỷ muội tu vi quá mức thấp, đừng nói cùng lao tử thánh nhân so sánh, chính là cùng cái kia Huyền Đô đại pháp sư đều kém hơn thật lớn một đoạn. Nếu là thật đao cây thương thật so qua, chính là có 300 cái Vân Tiêu nương nương cũng chỉ sẽ bị lao tử nhất biển lửa gạt đánh chết. Hiện tại cũng chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào cái kia Hỗn Nguyên Kim đấu lên. Lao tử đập châu vào trận, tiến vào trong trận, lại không vội mà xâm nhập trận tâm, ngược lại đảm nhiệm cái kia thanh lưu từ từ đi đến, giống như căn bản lo lắng cái này Cửu Khúc Hoàng Hà trận trận thế phát động. Thanh lưu lại túi đầu ăn đất bên trên cỏ. Chỉ là đất này bên trên cỏ dại bị những cái kia 600 sĩ tốt ngày đêm thao luyện, sớm mài đến không sai biệt lắm, còn lại cũng là chút bị chân thúi dẫm qua tăng vật, tự nhiên không bằng bắt cảnh tiên cung bên trong tiên thảo ăn ngon. Thanh lưu nhai mấy ngụm liền hơi có vẻ buồn nôn phương ra, giống lên vài tiếng. Lao tử vô vô đầu châu mắng, xuất sinh, xuống núi tới là làm chính sự, còn muốn lấy ăn cái kia thanh lưu bị đập một cái, trong lòng cực kỳ không phục. Nghĩ đến lao tử thế nhưng là tân tân khổ khổ còng lấy ngươi lao tử, lao tử ngàn dặm xa xôi từ bát cảnh cung trên núi còng lấy ngươi xuống tới, ngay cả ăn đến đều mặc kệ no bụng, thật không tưởng nổi bất quá thanh lưu mặc dù thông linh, lại không thể thành hình người ngôn ngữ, chỉ có thể càng phát thả chậm bước chân kháng nghị lao tử làm người. Không tử tế.